Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, có tiền đồ đồng học. Trương Dịch cầm điện thoại di động ngồi trên thuyền, có chút hăng hái nhìn lấy trong đám tin tức. Tốt nghiệp 5-6 năm, cùng ngưỡng bạn học cũ này cũng đại bộ phận không có cái gì gặp nhau. Bây giờ thấy bọn họ, cảm giác vẫn là có mấy phần thân thiết. Hồ Thành, còn có ai không có kéo đến trong nhóm tới sao? Mọi người nhìn một chút, đem lớp chúng ta đồng học đều kéo vào. Dù sao cũng là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường mà. Chúng ta nên cùng nhau về trường cũ tham dự một chút. Rất nhanh, trong đám lại xuất hiện một số người gia nhập nhóm nói chuyện nhắc nhở. Hết thảy tùy duyên gia nhập nhóm trò chuyện. Chuyện cũ như gió gia nhập nhóm trò chuyện. Thích ăn sô-cô-la gia nhập nhóm trò chuyện. Vừa mới tiến nhóm các bạn học cũng là một mặt mộng bức. Không biết vì cái gì đột nhiên bị kéo vào. Lập tức có người bắt đầu hỏi. Cái này nhóm là làm gì a? Lập tức có người khác nhắc nhở nói. Nhìn thông báo. Mọi người lúc này mới đi xem một lần nhóm thông báo. Lập tức hiểu được là chuyện gì. Có ít người nhìn thoáng qua về sau thì không nói. Trương Dịch không cần đoán. Cũng biết mỗi người bọn họ biểu lộ đều cùng chính mình một dạng. Tràn đầy đối Hồ Thành xem thường. Người nào không biết hắn kéo nhóm mục đích đúng là vì trang tất a. Bất quá, cũng có mấy cái trước đó cùng Hồ Thành quan hệ coi như không tệ người. Đi ra ứng phó hai câu. Tôn Thông, Hồ lão bản hiện tại sống đến mức không tệ a. Đều có thể bị trường học chúng ta làm ưu tú học sinh tốt nghiệp mời về. Không biết trước mắt ở nơi nào thăng chức. Vương Kiệt, đúng vậy a, đúng vậy a. Trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta nghe nói mời về đều là chứ danh thành công nhân sĩ. Hồ Tổng có thể ở bên trong. Thật làm cho người hâm mộ. Hồ Thành chờ cũng là bọn họ hỏi thăm. Hồ Thành, ai, ta hiện tại cũng là bình thường giống như đi. Tốt nghiệp về sau thì ở nhà giày ra nhà máy công tác. Hiện tại nơi buôn bán càng làm càng đại. Đại khái cũng liền có cái tầm 10 ức thân ra đi. Lời này vừa ra khỏi miệng. Nhất thời nguyên bản vẫn còn tương đối an tĩnh nói chuyện phiếm nhóm. Lập tức thì biến đến náo nhiệt. Hồ Thành người này ưa thích trang tất không sai. Nhưng dám thổi chính mình có mười mấy cái ức thân ra. Cái kia thấp nhất cũng phải là ức vạn phú ông. Tại bọn họ lớp học. Cái nào có mấy người sống đến mức đến một bước này. Ngay từ đầu tất cả mọi người không nói lời nào. Hiện tại mấy cái trước đó một mực lặn xuống nước nữ sinh cũng chủ động đi ra lấy lòng. Trương Mộng Lan, oa tắc, hiện tại chúng ta không thể để cho Hồ Thành đại danh. Cần phải xưng hô Hồ Tổng. Hồ Tổng, về sau còn phải mời ngươi chiếu cố nhiều hơn nha. Phương Vũ Thiến, Thành ca, nhà ngươi nơi buôn bán là tại Định Nguyên khu thật sao? Ta năm nay dự định trở về phát triển. Các ngươi trong xưởng còn cần hay không người a? Hồ Thành nhìn thấy lớp học nữ sinh chủ động tới lấy lòng. Dương Dương đắc ý hồi đáp. Tất cả mọi người là bạn học cũ. Có gì cần giúp đỡ cứ việc nói chính là. Phương Vũ Thiến ngươi trực tiếp tới trường học đi. Không phải liền là công việc nha. Ta khẳng định sẽ an bài cho ngươi thỏa mãn. Phương Vũ Thiến. Thật sao? Rất cảm tạ. Hồ Tổng chúng ta đến lúc đó thật tốt uống một chén. So tâm cực phẩm, Tôn Thông cũng lập tức liếm nói. Ngoạ tào, Hồ Tổng ngươi bây giờ cũng quá trâu bò đi. Ai nha, trước kia chúng ta một khối đọc sách thời điểm ta liền biết ngươi là thiên tài. Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Vương Kiệt, đúng vậy a, đúng vậy a. Khi đó mình a lớp học thì Hồ Tổng nhìn qua có đầu não. Có đảm lược, bằng không cũng không thể vừa mới lên năm thứ nhất đại học liền bắt đầu ước ngâm a. Hồ Thành hưởng thụ lấy người khác thổi phồng. Thế nhưng là nhìn đến đầu này tin tức lại có chút xấu hổ. Hắn căm tức trong lòng mắng. Vương Kiệt cái này não tàn. Vẫn là như trước kia một dạng sẽ không nói chuyện. Loại sự tình này cũng có thể lấy ra giảng sao. Hồ Thành. Ha ha. Đây đều là việc nhỏ. Đều là đi qua tuổi trẻ phong lưu trái. Hiện tại ta đã là cái thành công nhân sĩ. Đối với chuyện nam nữ cũng tương đối bảo thủ. Mọi người điệu thấp là được rồi. Tôn Thông, ha ha, Hồ Tổng người phi thường được phi thường sự tình. Bây giờ thành công, kỳ thật sớm đã có qua báo hiệu. Ai, ban đầu là chúng ta mắt vụng về a. Nghe được câu này, Hồ Thành tâm lý vô cùng dễ chịu. Đúng, ta muốn thì là các ngươi hối hận lúc trước thái độ đối với ta. Hừ, lão tử lúc trước tuy nhiên lăn lộn một chút làm sao vậy? Đại học lưu ban một năm tốt nghiệp thì thế nào? Lúc trước các ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo. Hiện tại ta để cho các ngươi không với cao nổi. Hồ Thành, ha ha, lão Tôn, câu nói này nói có đạo lý. Bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ. Ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Mọi người đến lúc đó đều nhớ tới a. Ta mời mọi người đi Đông Hoàng Cư. Chúng ta bạn học cũ thật tốt tụ họp một chút. Đông Hoàng Cư ngay tại Trương Dịch trường cũ. Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên góc Tây Nam. Là một nhà vô cùng xa hoa 4 sao cấp khách sạn. Đương nhiên, hiện tại đối Trương Dịch mà nói. 4 sao cấp khách sạn cấp bậc đã không đủ. Bất quá Đông Hoàng Cư đối mỗi một cái Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên tốt nghiệp người đều có đặc thù ý nghĩa, bởi vì tại lúc đi học, nó chỗ đại biểu chính là tối cao quy cách đãi ngộ. Rất nhiều ngay biển Khoa học Tự nhiên Đại học 4 năm đại học, thậm chí ngay cả một lần đi cơ hội đều không có. Nếu là có thể đến đó ăn một bữa cơm, đều có thể nói khoác đã nhiều năm. Cho nên Hồ Thành lựa chọn nơi này làm vì họp lớp địa điểm. Có vô cùng sâu ý nghĩa ở bên trong. Cũng thuận tiện trưng hiển một đợt hắn tài lực. Quả nhiên, phía dưới bình luận bên trong lại là một mảnh kinh ngạc. Phương Vũ Thiến, Đông Hoàng Cư A, ta đại học thời điểm cũng phải đi qua 4-5 lần. Thật thật hoài niệm, cảm tạ Hồ Tổng. Trương Mộng Lan, Hồ Tổng cũng là Hồ Tổng. Vừa ra tay thì xa hoa như vậy. Ta đến lúc đó nhất định sẽ đi qua cổ động. Tôn Thông. Hắc hắc, lần này thật là dính Hồ Tổng quang a. Vương Kiệt, hoắc hoắc hoắc, về sau theo Hồ Tổng lăn lộn, có thịt ăn. Trương Dịch nâng điện thoại di động xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Cười híp mắt hừ, bo bo thấy cảnh này, đẹp mắt chân dẫm lên bong thuyền nhẹ nhàng chạy tới. Tiến đến Trương Dịch bên cạnh hỏi, ca ca, người nhìn cái gì a? Xem kịch, Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Lớp trong nhóm nói chuyện rất náo nhiệt, không ít người đều ào ào mở miệng hướng Hồ Thành lấy lòng. Hiện tại tất cả mọi người đã là xã hội nhân sĩ, người biết chuyện mạch tầm quan trọng, cho nên biết được Hồ Thành làm đại lão bản, đều ào ào muốn theo hắn trèo cái quan hệ. Hồ Thành tại trong nhóm lấp nửa ngày tất, nhưng là chậm chạp không nhìn thấy Trương Dịch mở miệng, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ban đầu ở đại học thời điểm, hắn bị Trương Dịch kéo đến trên bãi tập hung hăng đánh một trận. Có thể là trở thành hắn 4 năm đại học sỉ nhục lớn nhất. Lần này quay về trường cũ, hắn chuyện ắt phải làm bên trong, thì có một kiện là hung hăng trào phúng, đả kích Trương Dịch, sau đó rửa sạch nhục nhã. Hừ, gia hỏa này nhất định là nhìn đến ta hiện tại sống đến mức tốt như vậy. Cho nên chính cắn răng nghiến lợi thống hận sự bất lực của mình đi. Ha ha, muốn phải ẩn trốn, ta không cho ngươi cơ hội này. Hồ Thành cầm điện thoại di động lên, trực tiếp tại trong nhóm phản đối Trương Dịch. Hồ Thành, a còng Trương Dịch, ngươi khi đó thế nhưng là lớp chúng ta phong vân nhân vật. Lần này ngươi nhất định phải đến a. Trương Dịch nhìn điện thoại di động bên trong tin tức, cười không đáp, họp lớp cái gì, hắn cũng không phải rất mâu thuẫn, mà lại hắn xác thực muốn về trường cũ nhìn một chút. Đừng nhìn Thiên Hải Khoa học Tự nhiên thì tại Thiên Hải thành phố. Thế nhưng là Thiên Hải thành phố quá lớn. Công tác về sau thời gian lại so sánh khẩn trương. Rất khó có thể trở về một lần nhìn. Huống hồ, cho dù là trở về, cũng không có loại kia nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức trường học phong cảnh. Bất quá, hắn cũng không muốn cùng Hồ Thành có cái gì gặp nhau. Nhận biết loại này người, quá mất mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.